Chương 1808, Lạc Bảo Kim Tiền, âm ti cơn giận. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên đám người nhất thời sưng sở, sau đó cái kia Chiêu Thiên nói, thật chứ? Ta xưa nay chưa bao giờ nói dối. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Đáng tiếc, tiểu tử này đi là vận cứt chó gì à? Chiêu Thiên ngẩng mặt lên trời kêu rên. Đang nói, lại nghe trong lò luyện đan truyền đến hai tiếng vang tờ giờ âm ở, Ngọc Độc Tú lông mày nhíu lại, phất ống tay háo một cái, chỉ thấy hai đạo rách dưới bóng người tự trong lò luyện đan bật đi ra. Mẹ rồi, làm nóng chết lao tổ ta chứ. Bắt lão tổ ngẩng mặt lên trời gầm rú. Hoa! Hoa! Hoa! Cốc Tinh Vương Đạo Linh lúc này cũng là không ngừng giơ chân, đứng ngồi không yên. Huyết mạch đã nung nấu, còn không ngưng tụ chân thân, còn đợi khi nào Ngọc Độc Tú tiếng như sấm sét, dọa đến Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ run lên một cái, không dám nhảy tưng, mau mau ngưng tụ chân thân. Vù! Vù! Không lâu lắm, liền gặp được hai đạo khí thế trùng thiên, cái kia Chư Bát Lao Tổ ngẩng mặt lên trời cười to, quanh thân tất cả than đen đều hóa thành một mịn, có vẻ da mỏng thịt mềm, một bộ quần áo màu đen. Hiển nhiên là bắt chước Ngọc Độc Tú mấy phần dáng vẻ. Cái kia Vương Đạo Linh biến thành thấp bé đạo nhân, quanh thân tròn vo, hai người tụ lại cùng nhau, nhưng là so với anh em ruột còn giống anh em ruột. Đa tạ sư phụ, đa tạ chủ thượng. Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ cùng nhau quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn cái kia Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ một chút, không để ý tới cái kia Chư Bát Lao Tổ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Linh, ngươi mà triển khai thần thông cùng ta xem một chút. Vương Đạo Linh một đôi mắt chuyển động, sau đó cúi người hành lễ, chủ thượng, không từng có pháp bảo binh khí cho tiểu thử tay nghề. Ngươi liền hướng về phía ta lò luyện đan này đến đây đi. Ngọc Độc Tú chỉ bắt quái lô. Vương Đạo Linh nghe vậy mang theo chần chờ, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ thấy bàn tay vung lên, một con mang theo cánh tiền đồng trong nháy mắt bay ra, lao lao dính vào bắt quái trên đường, nhưng thấy bắt quái lô nhẹ nhàng lay động, nhưng không thấy bắt quái lô bay lên. Bảo bối tốt. Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng. Vương Đạo Linh nhưng là sắc mặt ủ rũ, thậm chí ngay cả cái kia bắt quái lô đều không quét đi được, bảo vật này cũng quá vô năng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, ngươi biết tan này bắt quái lô là loại bảo vật nào? Ta đầy tam bảo như ý đừng nói là ngươi, coi như là yêu thần đến rồi, không có ta cho phép, cũng là không xê dịch nổi mảy may, mà ngươi này tiền tài nhưng có thể đem lay động, đúng là hiếm thấy, đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ đệ tử bảo vật trong tay rất lợi hại? Vương Đạo Linh nghe vậy vui vẻ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Ngày sau ngươi nếu là gặp nhân tộc chín đại giáo tổ, thì biết rõ ngươi này thần thông uy năng, nếu là ngươi có thể chứng tha nhờ tiên đạo, chỉ sơ ngươi là nhân tộc giáo tổ, tứ hải long quân khắc tinh đây, coi như là mãng hoang trong yêu thần cũng phải sợ hãi ngươi ba phần. Ngọc Độc Tú nói chuyện, một bên Chiêu Thiên ba người nghe là rơi vào trong sương mù, cái kia Chiêu Thiên nói, ra sao bảo vật, lại sư nở dê đa nở dê ngươi như vậy khen. Ngươi ngày sau thì biết rõ. Ngọc Độc Tú cười thần bí, bàn tay duỗi một cái. Trong nháy mắt đem cái kia Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ cầm lên, phá mở hư không, vứt vào chiến trường, hai người các ngươi vẫn cần ở chủng tộc đại trong chiến đấu đánh bóng một phen, trộn lẫn chút khí vận, ngày sau con đường cũng tốt đi rất nhiều. Cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ vây quanh bát quái lô bắt được chuyển, liền muốn hóa thành lưu quang, hướng về kia bát quái lô bên trong chui vào, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay vung lên, bát quái lô trong nháy mắt bị tam bảo như ý thu lại, cầm trong tay, nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ phải làm gì? Ta xem ngươi này bắt quái lô hiệu dụng không sai, hai cái ngu xuẩn tiến vào bên trong, đều có thu hoạch lớn, ta nếu là đi vào, thì sẽ tiến thêm một tầng. Ngọc Thạch Lao Tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú trong tay tam bảo như ý, tha thiết mong chờ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trợn tròn mắt, Lao Tổ không nên đùa giỡn, nếu là để cho ngươi tiến nhập ta đây tam bảo như ý, chỉ sơ này ca cờ loa y bảo vật đều phải bị ngươi nuốt không còn một ngống, ta cũng không dám gọi ngươi đi vào. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đem bắt quái lô nhét vào trong tay áo. Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy nhất thời cũng lên, ngươi đan dược này vẫn không có luyện xong, sao thu lại, mau mau thả ra, không nên hỏng rồi đan dược, tao đạp bảo vật. Ta đây tam bảo như ý, chính là luyện đan hảo vật, có thể mang theo người, không nhọc Lao Tổ quan tâm. Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu nhìn Chiêu Thiên ba người, chủng tộc đại chiến đã mở ra, chúng ta vẫn là lặng lặng dùng trà quan chiến đi. Trong biển máu, huyết ma híp mắt lại đến, cười đều sắp trở thành mặt đơ. Hảo nhiều mới mẻ dòng máu, các ngươi đánh đi, đánh càng lợi hại. Lao Tổ thực lực ta liền KNZ cường đại, trước đây nhưng là chưa từng phát giác được, ngồi lại cũng có thể phòng tu vi. Cái kia huyết ma con mắt mang theo nụ cười, năm đó thời đại thượng cổ, nếu là biết huyết hải có chỗ tốt như vậy, Lao Tổ ta đã sớm luyện hóa này huyết hải, nơi nào còn cần phải khắp nơi hối hả ngược xuôi, trong ngày bị người đuổi giết, không duyên cớ bị người chấn áp trăm vạn năm, chẳng qua hiện nay cũng không trễ. Cũng không trễ a, mau đánh đi, đánh càng nhiều, chết càng nhiều càng tốt. Huyết ma kẻ này tuyệt đối là một cái xem trò vui không chê lớn chuyện chủ, cũng không suy nghĩ một chút, như vậy sát phạt hạ xuống, muốn có bao nhiêu vô tội chúng sinh gặp kiếp số. Âm ti bên trong, lúc này âm ti trưng binh lập tức, vô số đại quân yên tĩnh đứng ở nơi đó. Phụ thần, này nhân tộc cùng yêu tộc đơn giản là không cho chúng ta nửa điểm đường sống A, giết thời gian dài như vậy, tử thương sợ không phải hơn 100 triệu, bây giờ lại hạ xuống không tới 100 vạn hồn phách, đây là muốn đoạn ta âm ti căn cơ A. Âm ti trong tay thái tử cầm sinh tử bạc, một đôi mắt qua lại nhìn quét, nổi giận đùng đùng quay về quỷ chủ nói. Quỷ chủ nghe vậy sắc mặt tâm trầm, một lát sau mới nói, điểm đủ binh mã, chỉ đợi cái kia yêu tộc cùng nhân tộc phục sinh thiên binh thiên tướng thời gian, chúng ta liền giết ra ngoài, hủy diệt cái kia chiêu yêu phiên, phong thần bảng còn dễ bản, chư thiên thần vi đều có định số, đúng là yêu tộc chiêu yêu phiên thật sự là lớn gieo vạn, nếu là không hủy đi, ta âm ti sợ là muốn căn cơ đều cắt đứt. Chúng ta nguyện ý theo quỷ chủ sông giết ra ngoài, cho cái kia dương thế mọi người một bài học. Bốn đại vô thượng cường giả cùng nhau nói. Quỷ chủ có tin Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân trong tay cầm từng đạo quỷ khí âm trầm phù văn. Nói như thế nào? Nam Hải Long Quân nói. Muốn ta tứ hải điểm đủ binh mã, đánh lén mang hoang, hủy diệt chiêu yêu phiên. Đông Hải Long Quân nói. Cũng không biết âm ti mở ra giá bao nhiêu mã, có đáng giá hay không chúng ta làm như vậy. Tây Hải Long Quân nói. Bảng giá cũng không nhỏ, đủ để cùng mãng hoang trở mặt. Ngược lại hiện tại chúng ta cùng mãng hoang trong lúc đó cũng là cừu hận không nhỏ, hà tất có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp ra tay là tốt rồi. Đông Hải Long Quân sờ cả một cái, quy thừa tướng ở đâu? Quy thừa tướng thực lực siêu bầy, nếu như có thể đem quy thừa tướng triệu trở về, ta tứ hải tất nhiên quật khởi, coi như là nhân cơ hội la mở chu trung vực, cũng chưa hẳn không thể. Đại ca, quy thừa tướng thực lực quá cường đại, 20 viên quy châu, 24 món tiên thiên linh bảo, một cái nện xuống đến, coi như là thái dịch, Phật Đà cũng phải nát cẩn thận. Phá mệnh số, nếu là đem lão quy triệu trở về, chúng ta không hẳn có thể áp chế lại hắn, đến thời điểm đổi khách làm chủ, có thể gặp phiền toái. Cẩm Lân ở một bên liên tục lên tiếng ngăn cản. Đông Hải Long Quân nghe vậy trên mặt mang theo do dự, Tây Hải Long Quân nói, chuyện này đúng là đại sự, kính xin đại ca cân nhắc. Cân nhắc. Bắc Hải Long Quân nói. Đông Hải Long Quân chậm rãi gõ gõ ngón tay, trong mắt lóe ra vẻ bất đắc dĩ, thật vất vả ra một cường giả, nhưng lại không thể đế bản thân sử dụng, thực sự là tiếc nuối. Không duyên cớ tiêu hao ta Đông Hải khí vận. Ngao Nhạc thế nào rồi? Đông Hải Long Quân nói. Vẫn luôn là dầu dĩ không vui. Tây Hải Long Quân nói. Ta đi xem hắn một chút, các ngươi đi điểm binh, trong bóng tối bài binh bố trận, nếu là có cơ hội, liền xông giết ra ngoài. Đông Hải Long Quân xoay người đi ra cung điện. Nhạc Nhi, vi phụ tới thăm ngươi. Đông Hải Long Vương ở Thủy Tinh cung bên trong quẹo trái quẹo phải, đi tới cái kia Ngao Nhạc tẩm cung, đi vào nhà bên trong, thấy được ôm chân ngồi ở trong góc Ngao Nhạc. Ai? Đông Hải Long Quân bất đắc dĩ thở dài. Ngồi ở Ngao Nhạc đối với mặt, trong hai mắt tràn đầy tự trách, không muốn khó qua, trước vài chục vạn năm ngươi không có mẫu hậu, lúc đó chẳng phải như vậy tới rồi, vi phụ cùng ngươi trải qua không cũng thật tốt sao. Ngao Nhạc dầu dĩ không nói, cắn môi, trong mắt đại viên giọt nước mắt lướt xuống. Có phải là hiện tại rất hận vi phụ? Đông Hải Long Quân sờ sờ Ngao Nhạc đầu, đã thấy Ngao Nhạc đầu né tránh, Đông Hải Long Quân trong nháy mắt động tác cứng đờ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ta hận phụ thần, vì sao 100 vạn năm trước tiêu diệt mẫu hậu? Tại sao? Ngao Nhạc trong mắt nước mắt lướt xuống, một đôi mắt tràn đầy mê mang nhìn Đông Hải Long Quân. Ai? Đông Hải Long Quân bất đắc dĩ thở dài. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.